Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 223. Cung không đủ cầu, dưới bước kế hoạch, thiên môn trên quảng trường, theo linh khí giáng lâm, tụ tập ở chỗ này người tu luyện, vẫn luôn giá cao không hạ, mặc kệ đế quốc khai thác dạng gì thủ đoạn, đều không được phần lớn hiệu quả. Đặc biệt là quảng trường nơi trọng yếu, nơi này cơ hồ là người gạt ra người, nếu là gặp được cái gì chuyện đặc biệt, những người này muốn rời khỏi, đừng nghĩ thành công đi ra ngoài. Bất quá, theo võ đạo thế giới diễn biến, rất nhiều người cũng đã không cần đi bộ. Tỷ như nói, có người liên tục tu luyện một đoạn thời gian, thật sự là không nín được, mắc tiểu lời nói. Sẽ trực tiếp đứng người lên, hai chân hung hăng trên mặt đất đạp một cái, cả người trực tiếp nhảy ra xa vài trăm thước, sau đó mượn nhờ chung quanh một chút cây cột, từ đó nhẹ nhõm rời đi. Chỉ là, đương những người này giải quyết xong vấn đề sinh lý, lại nghĩ trở lại nguyên bản chỗ trống lúc, trên cơ bản là không có bất luận cái gì khả năng. Vị trí kia, khẳng định bị những người khác chiếm. Thế là, vì ứng đối loại tình huống này, tại đây thiên môn quảng trường phụ cận, lại thành công thôi sinh rất nhiều mới lạ nghề nghiệp. Tỷ như nói, bán biến dị rau hẹ, danh xưng có thể tăng lên thận công năng tiểu thương đặc biệt nhiều. Tỷ như nói, có một ít người, bán buôn đại lượng, nhịp đập, đồ uống, tiêu thụ cũng là đặc biệt nhanh, mua loại này đồ uống tuyệt đại đa số nam. Ân, có lẽ là vì thật để nhịp đập đứng lên đi. Đương nhiên, còn có một số tương đối cơ trí tiểu thương, không biết từ nơi nào làm đã đến một loại đều nhanh ngừng sản xuất, tả lập ngừng. Ở chỗ này bán ra một bình nhỏ, cao tới 1.000 khối tiền giá cả, danh xưng ăn một viên, có thể quản 3 ngày, 3 ngày sau đó tiếp tục ăn, có thể tiếp tục duy trì. Thế là, loại thuốc này vật, cũng là cung không đủ cầu. Số một tiên sinh nói đến vẫn rất có đạo lý. Thực lực trong tương lai thế giới, mới là duy nhất chân lý. Những người này, vì có thể mạnh lên, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Diệp thần ở phụ cận đây một chỗ người hơi lỏng lẻo một chút trên đường phố, chậm rãi bước đi tới. Đối với hiện trường này tình huống, hắn thấy rõ ràng, miệng bên trong không khỏi cảm khái. Phải biết, đoạn thời gian trước, hắn tới đây thời điểm, còn không có loại chuyện như vậy. Lúc kia, lều vải cái gì còn chưa có xuất hiện. Chung quanh tiểu thương cái gì cũng tương tự không có. Đám kia đám dân thành thị, nhiều lắm là mang theo một cái bồ đoàn đến đây tu luyện mà thôi. Mặt khác, cái này kiếm thánh cũng tương đối có ý tứ. Làm phong vân thế giới bên trong cường giả, tìm một cơ hội, cùng hắn luyện tay một chút, cũng là một cái lựa chọn tốt. Diệp thần hai mắt nhắm lại, nói đến chỗ này lúc, ánh mắt của hắn, đột nhiên xuyên thấu đám người, toàn bộ rơi vào kiếm thánh trên thân. Hả, quảng trường, tuyến phong tỏa bên trong, kiếm thánh tại số một tiên sinh mời mọc. Đang chuẩn bị tìm một chỗ chậm rãi trò chuyện, đi tới thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, bạch, ngay sau đó, hắn càng là bỗng nhiên quay đầu lại, hướng phía sau nhìn lại, thế nhưng là trong tầm mắt, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là người, ánh mắt của hắn tại tìm tòi một vòng về sau, cũng không có cái gì phát hiện, độc cô kiếm tiên sinh, thế nào, số một tiên sinh hỏi. Không có việc gì, kiếm thánh lắc đầu, trong lòng lại là kinh thán không thôi. Thế giới này, quả nhiên là không thể coi thường a. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, tuyệt đối là không sai được. Trong đám người, có một cái cực kỳ cường đại tồn tại, đang nhìn ta, thực lực của hắn, thậm chí có khả năng trên ta xa. Đương nhiên, loại lời này, kiếm thánh cũng sẽ không nói ra. Sắc mặt của hắn cũng là bình tĩnh tới cực điểm, một tơ một hào kinh ngạc đều không có hiển hiện. Dù sao hắn không ngốc, đồng thời cũng minh bạch vô cùng, hiện tại chính mình lẻ loi một mình đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Nếu như biểu hiện được hơi yếu một chút, rất có thể sẽ gặp phải phiền toái càng lớn. Chỉ có đầy đủ thần bí, đầy đủ cường đại mới có thể tốt hơn thu hoạch được liên quan tới thế giới này tình báo. Những người khác mới có thể kiêng kỵ thực lực của hắn, không dám làm loạn, nếu không song phương tổn thất đều sẽ to lớn vô cùng, kém chút liền bị tên kia phát hiện. Hệ thống, nếu như ta cùng hắn đối chiến lên, ai sẽ thắng? Diệp Thần trong đầu nói, đương nhiên là ký chủ, nguyên tố đan lực lượng, thế nhưng là siêu cường, thân thể càng là có thể nguyên tố hóa. Kiếm Thánh mặc dù đồng dạng cũng là cấp bậc tông sư, nhưng là còn không đả thương được ngươi. Trừ cái đó ra, ký chủ ngươi có thể nhẹ nhõm linh hồn xuất khiếu, mặc kệ là nguyên thần còn là ý chí lực, đều viễn siêu thường nhân. Kiếm Thánh nguyên thần cường đại, có thể tương đối ký chủ tới nói, vẫn như cũ nhỏ yếu rất. Bất quá, chấm ngoặc kép, hệ thống nói, bất quá cái gì? Bất quá, nếu như ký chủ tại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống phía dưới, nếu như bị Kiếm Thánh đột nhiên dùng mạnh nhất tuyệt chiêu tập kích, có cực lớn xác suất thụ thương. Tốt, a, ta đã biết, đúng. Nếu là trực tiếp từ người kia hồi đoái Long Nguyên lời nói, cần bao nhiêu điểm? 100 triệu điểm, có thể hay không quá không hợp thói thường? Không biết, nó không chỉ có thể tăng lên một người tuổi thọ, càng là có thể làm cho một người hướng phía thần tiến hóa. Lúc trước đoạn lãng ăn cũng không hoàn chỉnh Long Nguyên, thân thể bị chặt thành vô số khối, vẫn như cũ có thể sống lại. Ngươi liền biết nó mạnh bao nhiêu. Phượng huyết đâu, cũng là 100 triệu điểm. Nếu như đến lúc đó ta tại phong vân trong thế giới đem thần long long nguyên lấy ra, phục nguyên đan, đưa nó thụ thương thân thể chữa trị, có hay không có thể lần nữa đạt được long nguyên? Diệp Thần đến trước đây không lâu, hắn đang nghiên cứu hệ thống lúc thấy qua phục nguyên đan. Danh xưng chỉ cần có một hơi tại, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, mà lại điểm số chỉ cần 1 triệu điểm mà thôi. Đương nhiên có thể. Hệ thống lúc này dừng lại mấy giây. Ngươi cái này bắt qua rõ ràng. Chờ ta đem tứ đại thần thú toàn bộ bắt lại, coi như là sủng vật lời nói. Về sau Long Nguyên, Phượng Huyết, Huyền Vũ Canh, Kỳ Lân thịt cái gì, hoàn toàn liền lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, bước kế tiếp, chính mình đến tăng thêm tốc độ, tiến về phong vân thế giới bên trong, đem tứ đại thần thú cho tụ tập mới được, chờ mình phục dụng về sau, lại buôn bán một chút, như vậy, khẳng định còn có thể tăng tốc cái này toàn bộ thế giới đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, phong vân thế giới đã xuất hiện, tứ đại thần thú vị trí, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng ở nơi nào a? Mặc kệ là thượng đế thị giác, còn là linh hồn trạng thái, ta hoàn toàn có thể trong nháy mắt đến, hiện tại ta có thể đi nhìn một chút a? Diệp Thần lần nữa hỏi, đương nhiên có thể, hệ thống nói, sau một khắc, thiên môn quảng trường phụ cận, ngay tại đi tới Diệp Thần, đột nhiên linh hồn từ thân thể lực lượng thoát ly ra, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đã tới phong vân thế giới bên trong. Một bên khác, đế quốc, Câu Rùa Đài khách sạn, nơi này là đế quốc tiếp đãi ngoại tân nổi danh nhất khách sạn một trong. Bất quá cùng tiếp đãi ngoại tân khác biệt chính là, giờ phút này, to như vậy khách sạn trong đại sảnh, chỉ ở vị trí giữa trưng bày một cái bàn. Giờ phút này, trên mặt bàn, hết thảy ngồi 9 người. Theo thứ tự là số 1 tiên sinh, 5 đại trưởng lão, Thân Đồ, Trần Bắc, cùng Kiếm Thánh. Thời điểm trước kia, Thân Đồ, Trần Bắc hai người đều là kiệt ngạo bất tuần, Nhưng là, giờ phút này kiếm thánh ở đây lúc hai người bọn họ biểu hiện, ngược lại là phi thường ổn trọng. Trần Bắc đã đình chỉ phiến cây quạt, thân đồ giao nhau ở trước ngực, hai tay cũng đều lấy ra, cường giả chân chính tại, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Cùng lúc đó, phong vân thế giới bên trong, bình nguyên phía trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, song phương tổn thất đều là trước nay chưa từng có thảm trọng, mà rời đi hiện trường những người đế quốc kia. Trong đó, có hai người, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà đi tới thiên hạ hội phụ cận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.